trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 387, dị giới khoáng công đội. Kêu nhìn thấy trụ sở này người đều chạy liền biết là cái kia Lâm Cảnh sợ hắn nhiều người như vậy. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn càng thêm đắc ý. Đây chính là để Na Đích mấy người lo lắng Lâm Cảnh thật sự là không biết cái gọi là. Nghĩ tới đây, Kêu liền đưa tới thế lực này thủ lĩnh. Nói, mọi người đều thấy được. Cái kia cái gọi là lang thần cũng không gì hơn cái này. Chúng ta vừa đến đã chạy. Có điều, cái này lang thần chung quy là phiền phức. Hắn hiện tại hẳn là chui vào trong rừng. Mọi người phân phó thủ hạ tìm kiếm đem hắn diệt. Không phải vậy chúng ta chiếm mỏ kim cương mạch. Hắn tới quấy rối, chúng ta cũng rất phiền não. Những cái kia thủ lĩnh nghe được Kêu mà nói cũng lập tức điều động. Thủ hạ tiến nhập bên trong dãy núi. Bọn họ liên hợp lại vượt qua 5.000 người. Căn bản không sợ sơn mạch. Mới đến lúc chạng vạng tối, bọn họ thì có tin tức. Một tiểu đội theo rừng rậm nguyên thủy hướng vào phía trong tìm tòi. Tại mặt trời phải xuống núi chuẩn bị lúc trở về, lại đột nhiên thấy được nơi xa một chỗ lít nha lít nhít lều vải. Cái này tiểu đội trưởng vội vàng lấy ra ống nhòm hướng cái chỗ kia nhìn qua. Chỉ thấy cái kia lít nha lít nhít trong lều vải có người tuần tra. Còn có cầm lấy thợ mỏ công cụ khai thác người. Cái này tiểu đội trưởng nhất thời mừng lớn nói. Quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được. Những người kia khẳng định là tại khai thác mỏ kim cương mạch. Chúng ta nhanh điểm trở về báo cáo. Lần này tuyệt đối là một cái công lớn. Cái này tiểu đội người vội vã làm tiêu ký rời đi. Mà liền tại cái này tiểu đội người sau khi rời đi. Một bên trên cây xuất hiện một bóng người. Chính là Lâm Cảnh mang tới một người. Con cá đã mắc câu. Lập tức liền muốn thu lưới. Chú trong đất. Kêu một mực đang chờ tin tức, một cái thế lực thủ lĩnh liền chạy đến cùng hắn báo cáo. Kêu tiên sinh, có tin tức, cái này cái gọi là lang thần cũng không có chạy trốn. Mà chính là đem người rút lui đến kim cương trong mỏ quặng. Bọn họ hiển nhiên là dự định thủ vững mỏ kim cương mạch. Nghe nói như thế, Kêu cười to nói, ha ha, thật đúng là tin tức tốt. Cái này Lâm Cảnh lại muốn tài không muốn sống. Hắn cho là mình có thể chống đỡ được chúng ta vượt qua 5.000 người tiến công không thành, đã mỏ. Kim cương mạch phát hiện, vậy liền thông báo sở hữu nhân xuất phát, đem bọn hắn tiêu diệt. Một thủ lĩnh cau mày nói, thế nhưng là trời sắp tối rồi. Kêu cười to nói, chúng ta có nhiều người như vậy. Trời tối sợ cái gì chẳng lẽ lại còn sợ trong rừng dã thú, những người khác nghe nói như thế nhỉ. Gật đầu, thật đúng là như thế. Bọn họ nhiều người như vậy, dã thú cái kia hoảng sợ chạy mới đúng. Lập tức, Kêu liền dẫn cái này vượt qua 5.000 người tràn vào cái kia trong khu rừng rậm nguyên thủy. Rất nhanh, Kêu liền dẫn người tới trước đó cái kia tiểu đội phát hiện địa phương. Nhưng bọn hắn đến nơi này lại ngạc nhiên phát hiện nơi này căn bản không ai. Mà lại, bọn họ kiểm tra đầy đất vứt xuống công cụ. Cái kia khai quật chỉ là tiểu thổ hố. Căn bản không có một chút mỏ kim cương mạch dáng vẻ. Đây hết thảy lộ ra vô cùng quỷ dị. Đối phương khẳng định liền tại phụ cận. Tìm cho ta, Kêu chân mày cau lại. Hắn cảm thấy một chút không ổn. Những cái này thủ lĩnh lập tức mang theo thế lực của mình bắt đầu hướng bốn phía tìm tòi. Có thể những người này nhưng lại không biết. Trong bóng tối đã có từng đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Đô Lơ là một cái thế lực phó thủ lĩnh. Hắn ở cái thế lực này nhân số không ít. Đại khái 700 người hai bên. Hiện tại hắn liền mang theo hơn 100 người tại cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong tìm kiếm cái. Kia cái gọi là lang thần, đi giữa khu rừng, hắn liền nghe đến một cái thủ hạ cau mày nói, tựa hồ có chút không đúng, Đô Lơ đều không nói, có cái gì không đúng kinh, Thủ hạ kia sắc mặt khó coi nói, ta vừa mới giống như nhìn đến một đôi mắt tại mở ta. Có thể đi tiến xem xét lại không có cái gì. Đô lơ cau mày nói, ngươi hắn a xuất hiện ảo giác đi. Cái này bốn phía có cái gì ánh mắt ngươi thấy một con mắt. Vậy ngươi xem đến người sao cũng không thể chỉ có mắt không có người đi. Có thể đô lơ vừa dứt lời. Thì phát hiện tay của mình phía dưới tất cả đều kinh hãi nhìn lấy phía sau của hắn. Bởi vì tại phía sau hắn xuất hiện một con mắt. Cái kia con mắt phảng phất như là bỗng dưng mở ra. Đô lơ thấy được không đúng. Theo bản năng quay người. Đồng dạng thấy được cặp mắt kia. Hắn vội vàng cầm vũ khí lên. Có thể sau một khắc. Thì cảm giác cổ tay của mình bị bắt lại. Sau đó vũ khí trong tay liền bị chiếm. Mà trước mặt hắn đã xuất hiện một người mặc một bộ kỳ quái chế phục người. Cái kia vũ khí cũng đã chỉ đầu của hắn. Người này lại là ẩn thân. Động lòng người làm sao lại ẩn thân, đô lơ làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Sau đó theo tiếng vang, trên đầu của hắn liền thêm một cái huyết động, chậm rãi ngã trên mặt đất. Đô lơ mang những người kia tiền đều kinh ngạc, vội vàng muốn cầm vũ khí lên hướng này quỷ dị người xạ kích. Có thể người này chỉ là đưa tay, bọn họ thì phát hiện vũ khí trong tay của chính mình vậy mà không nhận bọn họ khống chế. Theo trong tay bọn họ thoát bay mà ra. Ô ô ô, từng đạo tiếng sói tru vang lên. Sau đó những người này thì kinh hãi phát hiện bốn phía vậy mà xuất hiện từng cái sói. Mà lại số lượng nhiều vô số. Những người này tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ hiện tại có thể đều không có vũ khí. Căn bản không phải những thứ này sói đối thủ. Lập tức, những thứ này sói nhào tiến lên. Sau đó liền tiếng hét thảm vang lên. Sở Đường khinh thường nhìn lấy tình cảnh này. Cái này chút thủ đoạn cũng vọng muốn đối phó Lâm Thiếu. Thật không biết cái gọi là. Trong rừng, kêu cùng thế lực này thủ lĩnh đem dưới tay phái đi ra tìm kiếm về sau. Liền tại cái này lều vải ở giữa đồn trú. Nhưng đột nhiên ở giữa, kêu bọn họ liền nghe được trong rừng bắt đầu có tiếng hét thảm truyền tới từ xa xa. Còn có một đạo thương âm thanh. Cái này giống như hồ đã tìm được những người kia, mà lại phát sinh chiến đấu. Cái này khiến kêu trên mặt bọn họ đều lộ ra ý cười. Tìm được liền tốt, dạng này liền có thể dễ như trở bàn tay diệt đối phương. Có thể ý định này mới rơi xuống. Kêu bọn họ liền thấy có rất nhiều trên thân mang huyết. Mặt mũi tràn đầy hốt hoảng người chạy tới. Không xong, tốt nhiều sói tập kích chúng ta. Những người kia sẽ còn ẩn thân. Đột nhiên xuất hiện, nhất quyền liền có thể đập bay một người. Bọn họ sẽ còn khống chế kim loại. Vũ khí của chúng ta đều vô dụng. Những người này hốt hoảng nói. Lại làm cho kêu những người này sắc mặt âm trầm. Các ngươi nói bậy bạ gì đó, kêu vội vàng quát nói. Lúc này, đột nhiên thì có một bóng người xuất hiện ở kêu trước mặt. Bọn họ cũng không phải nói bậy, kêu trên mặt trong khoảnh khắc đó tất cả đều là vẻ không thể tin được, bởi vì Lâm Cảnh là ở ngay trước mặt hắn trống rỗng xuất hiện. Ngươi là ai, kêu tại loại rung động này sự tình trước mặt. Cả kinh nói. Lâm Cảnh cười nói, các ngươi không phải liên hợp lại đối phó ta lại còn hỏi ta là ai. Lâm Cảnh kêu kinh hãi, vội vàng hướng người xung quanh hô. Nhanh, mau giết hắn, bốn phía binh sĩ vội vàng nâng lên vũ khí nhắm ngay Lâm Cảnh. Có thể từ lực vũ khí khởi động, Lâm Cảnh vung tay lên, những người kia vũ khí trong tay thì khống chế không nổi bay ra ngoài. Cái này khiến kêu trong lòng của bọn hắn run lên dốc hết ra. Ẩn thân đột nhiên xuất hiện, còn có thể khống chế kim loại. Đây đều là thật, vậy bây giờ chỉ kém lang. Mà sau một khắc, bầy sói xuất hiện, theo bốn phía bao vây. Mà lại, bầy sói số lượng càng ngày càng nhiều. Sói, thật sự có tốt nhiều sói. Chạy mau, tiếng gọi ầm ĩ lập tức vang lên. Vô số người liền hốt hoảng chạy trốn. Lâm Cảnh đã hướng Kêu đi tới. Kêu muốn cầm súng ngắn đối phó Lâm Cảnh, có thể nhất thương về sau. Hắn triệt để hoảng sợ tuyệt vọng, viên đạn bị Lâm Cảnh bắt lấy. Lâm Cảnh trêu tức cười một tiếng, bóng người bỗng nhiên hướng Kêu phóng đi. Đón lấy, Kêu thì mắt tối sầm lại, đã mất đi tri giác. Sau một lát, dị giới, Lâm Cảnh dẫn Kêu xuất hiện ở nơi này. Sau đó đem đối phương đã có ở đó rồi cái kia chui trong núi. Gia hỏa này vẫn là cái thứ nhất tiến vào dị giới nhân loại. Cái này cũng nói dị giới có thể dẫn người loại tiến đến. Đón lấy, Lâm Cảnh lại xuất hiện ở bên ngoài. Rất nhanh lại dẫn những người khác tiến nhập dị giới bên trong. Cái này phía ngoài mỏ kim cương mạch chỉ là lấy ra làm yểm hộ. Hắn tránh thức phải lượng lớn lấy ra dùng chính là cái này dị giới bên trong mỏ kim cương. Dị giới mỏ kim cương cùng IM hợp kim tạo thành mới IM hợp kim. Độ cứng so trước kia cứng rắn mười mấy lần. Dựa theo khoa học giả định, loại trình độ này đã hoàn toàn có thể tiếp nhận cự ly xa vũ trụ đè ép. Đã đi vào thái không chiến tầng thứ, giành trước địa cầu không biết bao nhiêu năm. Nói cách khác, loại kim loại này không chỉ là chế tác Iron Man chiến giáp, đã có thể chế tác phi thuyền vũ trụ. Nếu như tương lai thật muốn chế tác một chiếc phi thuyền vũ trụ chơi một chút, cái này dị giới kim cương thì ắt không thể thiếu. Có thể Lâm Cảnh một người đi khai quật, có thể khai quật bao nhiêu, cho nên hắn cần khuân vác. Hiện tại những người này mang hơn 5.000 người đến tìm hắn để gây sự. Không nhiều tìm chút khuân vác thì rất xin lỗi những người này. Mà lại, đối phương một khi bị đưa vào dị giới, vậy liền vĩnh viễn khác nghĩ ra được. Hắn cũng không sợ những người này biết dị giới tồn tại. Lâm Cảnh hồi đi ra bên ngoài, nhanh chóng toán loạn, rất nhanh liền bắt cái này đến cái khác người người. Sau đó đánh ngất xỉu ném vào dị giới. Hắn cũng là muốn nhìn một chút những người này phát hiện mình xuất hiện tại dị giới thời điểm là biểu tình gì. Lâm Cảnh chảo người càng ngày càng nhiều. Sắc trời cũng nhanh chóng tối xuống, mà Kêu mang tới người lại cơ hồ đều muốn hỏng mất. Khắp nơi đều là tập kích, những cái kia có thể khống chế kim loại người bọn họ không đối phó được. Vừa thấy mặt liền bị tước vũ khí. Sau đó lại muốn đối mặt vô số tấn công mà đến sói. Bọn họ tựa như con mồi một dạng bị săn giết. Tất cả mọi người hỏng mất. Sợ mất mật hướng rừng rậm nguyên thủy bên ngoài chạy tới. Vượt qua 5.000 người đội ngũ. Một chút chiến ý đều không có liền bị hù sụp đổ chạy tứ tán. Nếu như nói ra ngoài, tuyệt địa không có người tin tưởng. Có thể đây chính là sự thật. Mà tới được đằng sau, Lâm Cảnh càng là đánh ngất xỉu một đám về sau. Sau đó dùng trong rừng trường đằng cột. Sau đó duy nhất một lần kéo vào dị giới bên trong. Bị hắn bắt bỏ vào dị giới người cũng là càng ngày càng nhiều. Tự nhiên, trận chiến đấu này kết thúc cũng không có người sẽ để ý những thứ này không thấy người. Mà những người này, Lâm Cảnh hội đem bọn hắn trực tiếp biến thành dị giới khoáng công đội. Đến mức những cái kia chạy tán loạn người xông ra nguyên thạch ven rừng rậm thời điểm, cũng sẽ phát hiện Trung Minh đã dẫn người chờ ở bên ngoài lấy bọn hắn. Sau đó chỉ có thần phục một lựa chọn, đem những thứ này chạy tán loạn người thu phục về sau. Lâm Cảnh thế lực tại cái này Phi Châu đem không có thế lực nào dám trêu chọc. Dị giới bên trong, theo thời gian chuyển rời, có thể nhìn đến toàn thạch sơn phía trên, cái kia nằm dưới đất bóng người bắt đầu nguyên một đám tỉnh lại. Kêu tỉnh lại, hắn đập sợ đầu, sau đó nhớ tới ngất đi chuyện lúc trước, nhất thời kinh hãi hướng nhìn bốn phía. Cái kia Lâm Cảnh không có ở, bốn phía chỉ có giống như hắn theo trong hôn mê tỉnh lại người. Cái này khiến hắn thở dài một hơi. Có thể nơi này là nơi nào, bốn phía tình cảnh căn bản không phải bọn họ địa phương chiến đấu. Hắn trước đó không là đụng phải cái kia Lâm Cảnh. Đối phương bây giờ ở nơi nào, lần này là xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình. có thể ngay sau đó, kêu lại không có tâm tư muốn những thứ này. Hắn nhìn bốn phía thời điểm, bị cái kia đầy đất kim cương nguyên thạch hấp dẫn. Lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm, hắn liếc một chút cũng có thể thấy được những này là kim cương nguyên thạch. Ha ha ha, các ngươi đến xem, đây có phải hay không là kim cương nguyên thạch? Cái này có một chiếc xe lớn. Cái này muốn bao nhiêu tiền? Đạo này tiếng la hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Kêu ngừng đi ra đây là một cái thế lực thủ lĩnh thanh âm. Hắn hướng cái kia vừa đi đi, sau đó liền hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Đích thật là xe hơi cười to kim cương. Cái này sao có thể? Kêu mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trên thế giới còn chưa từng có lớn như vậy kim cương nguyên thạch ghi chép. Nhìn lấy cái kia khắp núi kim cương, hơn nữa còn là lộ tại sơn mặt ngoài thân thể, kêu có lý do suy đoán, cái này cả tòa núi tuyệt đối đều là mỏ kim cương mạch. Cái này ẩn chứa kim cương tuyệt đối so với trên địa cầu tất cả mỏ kim cương mạch đều khủng bố hơn. Ha ha ha, wow, kêu cũng không nhịn được phá lên cười. Lần này hắn thật đúng là đến đúng, đem tin tức này mang về. Thì còn là hắn công thành danh toại thời điểm, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.